Thiếp thân đặc công, chương 848, chơi khó để có được, góc truyện audio.com, Phương giật thiên cúc điện thoại tiểu đao nhếch miệng cười một tiếng, nói. Thật đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi, Trương lão bản bên cạnh cũng là có rất nhiều khắp mọi mặt năng thủ a, lần này Trương lão bản ra mặt nhất định là điều này đầu hổ hội ra hỏa một lưới bắt hết. Lưu Mãnh ở bên cạnh nghe được có chút mơ hồ, dù sao hắn mới từ nước ngoài trở lại cũng không có cùng Trương lão bản bọn họ gặp mặt gặp nhau hơn, lúc này hắn nhịn không được hỏi. Phương ca, đao tử cái này Trương lão bản là ai a? A, Phương giật thiên cười một tiếng, nói Trương lão bản là của ta một huynh đệ, từng là sông sáo Miến Điện tam giác vàng vùng buôn lậu súng ống đạn dược chậu vàng rửa tay sau đó liền tới đến thành phố Thiên Hải vùng ngoại ô mở ra một nhà đại quy mô cơ giới nhà máy chế biến. Cái này Trương lão bản cũng là cái chân chính ngoan người, năm đó cũng là viết đao liếm máu Thương Lâm đạn vũ tới được vai trò. Lần trước nhằm vào Cửu gia trong khi hành động Trương lão bản xuất động không ít trợ thủ, bằng không hành động cũng không thuận lợi như vậy. Ha ha tiểu mãnh, Trương lão bản đủ nghĩa khí đủ hào sảng, hơn nữa tửu lượng không sai, có cơ hội cũng là cùng hắn hợp lại cụng rượu, bảo đảm không để cho ngươi thất vọng. Tiểu đao cũng đã cười to tiếng, nói. Nghe các ngươi vừa nói như vậy, bản thân ta cũng là muốn kiến thức một cái này thiết huyết hán tử, ha ha. Lưu Mãnh cười nói, Phương giật thiên cười, nói. Trương lão bản đích thật là hào sảng nghĩa khí, hơn nữa ta trước đây đã là ủy thác hắn đi điều tra đầu hổ hội lai lịch tin tưởng một lát Trương lão bản đến sẽ càng nhiều về đầu hổ hội tin tức tài liệu. Một hồi Trương lão bản đến nếu cùng hắn uống chút rượu ta đi trước bàn quài chỗ mấy bình rượu tới đây. Tiểu đao nói sau đó đứng lên, đi ra ngoài. Tiểu đao đã trở về sau đó, trợ thủ đắc lực đã là mang theo hai bình rượu Tây, bởi vì Trương lão bản bọn họ còn chưa tới, tiểu đao sau đó cùng Phương Giật Thiên cùng Lưu Mãnh bọn họ uống trước nổi lên. Ước chừng hai canh giờ sau khi Phương Giật Thiên điện thoại di động chợt vang lên, Phương Giật Thiên lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, thân đứng lên, cười nói. Trương lão bản bọn họ chạy tới, ta ra ngoài đem bọn hắn đón đi vào. Phương Giật Thiên nói liền đi ra ngoài, đi ra cửa hộp đêm là xem thấy rồi Trương lão bản cùng Hầu Quân từ một chiếc xe màu đen thượng đi xuống, bên cạnh lại đi theo một thân hình so sánh gầy, tuy nhiên hai mắt có thần, vừa nhìn sau đó biết cực kỳ cơ trí đích thanh niên. Lão Trương, mỏi mắt chờ mong a, người đã tới. Còn có A Quân, đi, lên trước bên trong. Phương Giật Thiên cười lớn nghênh đón, nói. Phương lão đệ, khoảng thời gian này không thấy tiểu tử ngươi sắc mặt hồng nhuận, tinh thần không tệ lắm, có phải hay không trong khoảng thời gian này từ nữ nhân chỗ dễ chịu không ít. Trương lão bản tục tằng thật lớn cười, rồi sau đó đưa tay chỉ vào bên cạnh cái kia thân hình cao gầy đích thanh niên, nói, Phương lão đệ, cái này huynh đệ gọi Trầm Phi, gọi hắn tiểu phi là được theo dõi dò thăm tin tức phương diện hắn là cao thủ theo ta đã nhiều năm, là huynh đệ tin được. Tham kiến Phương ca, sau này kính xin Phương ca nhiều hơn chiếu cố. Sau đó, Trầm Phi đi lên trước, khẽ mỉm cười, hướng về phía Phương Giật Thiên kính vừa nói. Ha ha, huynh đệ cùng nhà cái gì chiếu cố không chiếu cố, cái đó khách khí cũng đừng có nói. Đi cùng nơi, góc truyện audio.com, đi vào uống một ly tiểu đao bọn họ ngay tại bên trong chờ. Phương Giật Thiên a cười một tiếng, là xin Trương lão bản bọn họ hướng phía bên trong đi tới. Phương Giật Thiên dẫn Trương lão bản đi khỏi nhà họ vào phòng bên trong, tiểu đao cùng Lưu Mãnh bọn họ rối rít đứng lên, a cười nghênh đón Trương lão bản bọn họ. Tiếp theo, Phương Giật Thiên là hướng Lưu Mãnh giới thiệu Trương lão bản bọn họ, rồi sau đó rồi hướng Trương lão bản nói. Lão Trương, phần ta huynh đệ gọi Lưu Mãnh, năm đó theo vào Sanh Gia Tử, một bộ đội ra tới. Những năm trước đây hắn ở nước ngoài sông sáo, cũng là vừa trở về cùng tiểu đao giống nhau, cũng con mẹ nó là một kẻ to con có cơ bắp lớn. Ha ha, Lưu Mãnh huynh đệ có phải không, khách khí đừng nói, chỉ cần là Phương lão đệ huynh đệ cũng chính là huynh đệ của ta. Tới, chúng ta uống trước một ly, Trương lão bản sảng lãng mà nói, Trương lão bản quả thật là đủ dễ dàng, như vậy ta liền kính Trương lão bản một ly. Lưu Mãnh đầu tiên là một ly uống cạn, rồi sau đó hướng về phía Hầu Quân nói, Hầu Quân huynh đệ, đại ca cùng tiểu đao cũng là thường xuyên nhắc tới ngươi, tới, cho cạn một ly. Lưu ca khách khí, đúng là ta mời ngươi mới đúng. Hầu Quân cười một tiếng, cũng là bưng chén rượu lên, cùng Lưu Mãnh uống vào một ly. Rồi sau đó Lưu Mãnh còn muốn kính Trầm Phi một ly, có thể Trầm Phi là mỉm cười trở về cử. Trương lão bản a cười một tiếng, nói, Lưu Mãnh huynh đệ, một lát tiểu Phi còn muốn theo dõi mấy cái đầu hổ hội ra hòa, vì vậy tạm thời không nên uống rượu, đợi cho chuyện này sau khi, hắn tự nhiên lại phụng bồi mọi người huynh đệ thật tốt uống một ly. Phương Giật Thiên khẽ mỉm cười, trong lòng đã là âm thầm than thở tiếng, Trương lão bản mang tới được người quả thật là không đơn giản, dựa vào loại này công việc cẩn thận tính tình, nhất định là không để cho hắn thất vọng. Phương lão đệ, đầu hổ hội mấy tên kia đây? Trương lão bản hỏi, bọn họ bị tiểu đao quan áp ở tại tạp vật trong phòng, bọn họ bất quá là như pháo hôi vai trò thôi, không đáng giá nhắc tới, bọn họ sau lưng triển triện mới là chúng ta con mồi. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, Phương lão đệ, người nói cái này triển triện là con cọp đầu lại là một trong 10 sát thủ. Theo điều tra có được tin tức đầu hổ hội đích thật là có 10 sát thủ, 10 người này cũng là đầu hổ hội bên trong nhất đẳng cao thủ, cũng là hoa thiên hổ cánh tay trái phải, mà triển lãm cá nhân chiến nếu là một trong 10 sát thủ như vậy cũng là có chút thực lực. Tuy nhiên hoa thiên hổ hiển nhiên là quá coi thường chúng ta, phái một triển triện tới đây đã nghĩ muốn thu thập chúng ta. Thật sự là muốn trời giúp, Trương lão bản lạnh lùng nói. Ai thèm quan tâm cái gì gọi là 10 sát thủ, tóm lại, dám can đảm đến thành phố Thiên Hải đối phó chúng ta như vậy sẽ làm cho hắn chỉ có tới chớ không có lui. Tới một người, giết một người, tới một đôi, giết một đôi. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, rồi sau đó hướng về phía Trầm Phi dặn dò nói, Tiểu Phi, một hồi trước tiên ngươi đi phía ngoài tiếp ứng, ta sẽ ra mặt mang 4 người ra hỏa thả, rồi sau đó ngươi hãy cùng tung bọn họ, có thể phải toàn bộ ngày theo dõi, có nắm chắc hay không? Phương ca, người yên tâm đi, tuyệt không sẽ làm ngươi còn có Trương lão đại thất vọng. Trầm Phi gật đầu, cười nói. Rất tốt, như vậy, một khi có bất kỳ tin tức hoặc là giao dịch ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên giao cho ta cùng. Góc chuyện audio.com, Trương lão bản hồi báo. Phương Giật Thiên nói, Trầm Phi gật đầu, rất tốt, như vậy trước tiên ngươi đánh hộp đêm phía ngoài tìm một chỗ ẩn, ta cùng tiểu đao bọn họ cái này đi mang 4 người ra hỏa đem thả. Phương Giật Thiên phân phó nói. Theo sau Trầm Phi là đi trước ra hộp đêm, Phương Giật Thiên hướng tiểu đao cùng Lưu Mạnh Ý bảo liếc mắt một cái, hai người bọn họ liền đi ra ngoài đem 4 người đầu hổ hội người trẻ tuổi đưa ra hộp đêm phía ngoài. Phương Giật Thiên để cho Trương lão bản cùng hầu quân bây giờ phòng bên trong ngồi, rồi sau đó hắn cũng đã đi ra ngoài, đi ra là thấy 4 người người trẻ tuổi toàn thân run run đứng ở tiểu đao cùng Lưu Mạnh trước mặt trước, trên người của bọn họ cũng không thấy có cái gì rõ ràng vết thương, bất quá bọn hắn nhìn về phía tiểu đao cùng Lưu Mạnh ánh mắt kia trong rõ ràng là toát ra nhè nhẹ sợ hãi thần sắc khủng hoảng tựa như xem thấy rồi ác ma phủ xuống như. Không cần phải nói, tối hôm qua thời gian hai người bọn họ trong tiểu đao cùng Lưu Mãnh trong tay nhất định là bị tàn ác khắc nghiệt bén nhọn cực kỳ hành hạ bức cung, tiểu đao bức cung thủ pháp cũng là cường hãn tàn ác khắc nghiệt cực kỳ, hơn nữa đả thương cũng là nội thương gân cốt giống như, phía ngoài căn bản nhìn không ra chút nào thương thế tới. Chịu nhiều đau khổ 4 người này, giờ phút này nhìn tiểu đao cùng Lưu Mãnh bọn họ tự nhiên là kính nếu thần minh, trong lòng đã là sợ hãi sợ tới cực điểm. Phương Giật Thiên đi tới, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bọn họ chậm rãi nói. Các người 4 đứa người tối hôm qua đã là chi tiết công khai, rất tốt không để cho ta thất vọng. Tuy nhiên các người 4 đứa người bất quá là làm pháo hôi vai trò ta cũng không phải là khó ngươi, cút cho ta, đi trở về với các người đầu hổ hội Hoa Thiên Hổ nói một tiếng, nếu như hắn còn dám như vậy tiếp theo mạo phạm, như vậy ta sớm muộn lại cắt lấy đầu của hắn cho chó ăn ăn. 4 người người trẻ tuổi bên trong cầm đầu cái kia tên Dương ca nghe vậy sắc mặt đầu tiên là sừng sốt rồi sau đó trong mắt hiện lên một tia hy vọng, có chút không dám tin hỏi. Ngươi là nói chúng ta có thể đi, giết các ngươi cũng là không làm nên chuyện gì, ta muốn đối phó có phải không, các ngươi cái đó pháo hôi vai trò, các ngươi không đi không được gây khó khăn, ta còn muốn nuôi các ngươi hay sao? Ta đếm 3 tiếng, trong ta là thay đổi ý tưởng khi trước, nếu ngươi không đi như vậy các ngươi thật đúng là đi không xong. Phương Giật Thiên lạnh lùng một giọng nói, là bắt đầu hơn nổi lên. Dương ca trong mắt chớp động hoài nghi và ánh mắt nghi hoặc, tuy nói hắn không biết Phương Giật Thiên đây là ý gì, nhưng bất kể nói như thế nào, nếu như có thể đi như vậy là vạn hạnh. Vì vậy Phương Giật Thiên vừa mới mở miệng hơn, Dương ca là cắn răng, chào hỏi phần còn lại 3 người người trẻ tuổi cũng không quay đầu lại chạy trối chết lên. Phía trước góc đường góc rẽ, đợi cho Dương ca 4 người bọn họ người chạy qua góc rẽ một khoảng cách sau đó, một cái cao gầy thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện ra thân tới, vô thanh vô tức và cẩn thận rất nhỏ giữ Dương ca bọn họ 4 người, cái này cao gầy thân ảnh chính là Trầm Phi. Theo Dương ca bọn họ phóng thích rời đi, Trầm Phi ở phía sau theo dõi, kế hoạch chơi khó để có được chính thức bắt đầu trình diễn. Cách chương.